Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 573, người nào đó thích ăn giấm chua 8, góc chuyện audio.com, nhưng không để cho cô có cơ hội để thở. Hoắc Phi Đoạt đã từ phía sau cô tiến vào, Ngũ Y Y bị đè ở trên thủy tinh. Phong Nhũ bị chen chúc tại trên thủy tinh lạnh lẽo làm cho cô có cảm giác nhạy cảm hơn. Đôi nhũ vốn đứng thẳng nay càng cứng rắn hơn, sau lưng bị vật khổng lồ hạ xuống đánh thẳng vào mình. Ngũ Y Y cảm giác một luồng nhiệt từ đùi thổi quét toàn thân. Hoắc Phi Đoạt thở gấp ngay tại bên tai, Ngũ Y Y cảm thấy trước nay chưa có cảm giác kích thích này. Sau lưng Hoắc Phi Đoạt hình như cũng hưởng thụ, hai tay chống thủy tinh, nhanh chóng rút ra cắm vào. Nhìn người trước mắt thở gấp không ngừng, anh chỉ nghĩ nhanh hơn nữa. Ngũ Y Y giống như đã leo lên ngọn núi cao nhất. Hoắc Phi Đoạt cảm giác lối đi nhỏ hẹp giống như có vô số cái miệng nhỏ nhắn hút mình vào. Một luồng nhiệt lên đến đỉnh, Hoắc Phi Đoạt bị một nhát này kích thích cũng tăng nhanh tốc độ chạy nước rút. Rốt cuộc sau khi ra sức chạy nước rút, Hoắc Phi Đoạt đem lấy mầm móng của chính mình bắn vào trong cơ thể Ngũ Y Y. Ngũ Y Y lúc này đã không còn hơi sức áp sát vào thủy tinh lạnh lẽo, thân thể không ngừng run rẩy. Hoắc Phi Đoạt từ phía sau ôm lấy cô, hai người còn kết hợp chặt chẽ với nhau. Hai người bọn họ lặng lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hưởng thụ nhiệt độ lẫn nhau. Tiêu Lạc nhìn cô gái trước mắt không biết nên làm thế nào cho phải. Cô tại sao nhất định phải đi theo tôi? Tiêu Lạc lạnh lùng đặt câu hỏi. Tôi đã sớm nói qua anh là người đàn ông đầu tiên đánh bại tôi phải đi cùng với anh. Cô gái kia không chính xác mà nói, phải là một nữ sinh. Giống như mới 18 tuổi, tóc thật dài, đen như mực, gương mặt mặc dù không trắng lắm, nhưng màu sắc lại vô cùng khỏe mạnh. Khéo léo sóng mũi đứng thẳng, lông mày rậm giống như con trai, nhưng hợp với mắt lấp lánh. Khác nhau có một lần ý vị, vóc người cũng là nhất đẳng tốt, thon dài cao lớn. Một đôi chân càng thêm có lực, dù sao nói tóm lại, này có thể nói là phong cách của mỹ nữ. Quan trọng nhất là cô ấy là một cao thủ võ thuật. Tôi đã nói qua trên đời này, có thể có rất nhiều người đàn ông đánh cô mà. Mà tôi chẳng qua là ngẫu nhiên người đầu tiên đánh trước. Tiêu Lạc đối với lời của cô, cảm thấy vô cùng thái quá. Hiện tại cũng không phải là ở quay kịch trên TV, hai người bọn họ cũng đều không phải nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp. Tại sao cứ nhất định phải lập lời thề là người đàn ông đầu tiên đánh bại mình? Tôi mặc kệ, tóm lại, anh chính là người đàn ông kia. Cho nên tôi nhất định muốn cùng anh ở chung một chỗ. Coi như anh không cần tôi tuyệt đối cũng không sẽ rời đi. Cô bé kia hình như vô cùng quật cường, lời nói của Tiêu Lạc cô căn bản không nghe lọt. Cô bây giờ rốt cuộc đang nói cái gì? Tôi không phải là cái người tốt gì, không đáng giá như cô vậy, hơn nữa, trong lòng của tôi đã có người khác. Giọng nói Tiêu Lạc lạnh như băng vang lên trong căn phòng nhỏ. Cô gái hình như nghe đến một câu cuối cùng thì thân thể có nhỏ nhẹ lay động. Nhưng nàng lập tức liền khắc chế, mắt to lấp lánh giống như có chút ửng hồng. Thế nào, không chấp nhận mình là bởi vì trong lòng đã có người sao? Vậy anh lúc ấy tại sao không giết tôi? Cô gái nhỏ hỏi, tôi hiện tại rất hối hận lúc ấy lại không làm như vậy, tóm lại thương dưỡng cho tốt, sau đó liền rời khỏi nơi này. Cách chương.